Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, chương 381. Có thể hay không xử lý một tôn chí cường giả? 2. Chí cường giả giáng lâm rồi. Huyền Thai Thiên Chủ cùng Bùi Đông Dương đều là mắt sáng lên. Bọn hắn liếc nhau, ánh mắt lại cấp tốc tách ra. Ý niệm trong lòng lấp lóe, cũng không biết rõ đánh lấy ý định gì. Tô Trạch mới đầu còn có chút lo lắng, có thể theo trận pháp lần lượt run rẩy, hắn không khỏi an tâm xuống tới. Ta đã xem trận đạo cửu quyển thứ nhất, hai, ba quyển dung hội quán thông, bố trí ra trận pháp dù là chân chính thiên tiên cảnh nhất thời nửa khắc cũng không dễ dàng phá. Giải, bên ngoài tôn này chí cường giả chân chính chiến lực, ước chừng cùng thiên tiên cảnh sơ kỳ không sai biệt lắm. Hắn muốn bạo lực phá giải ra trận pháp của ta, sợ là đến một tuần khoảng chừng mới có thể. Ý niệm tới đây, Tô Trạch lại bắt đầu bố trí trận pháp. Hắn hao phí 2 ngày thời gian, trọn vẹn bố trí 8 tòa phòng ngự đại trận, lại tại phòng ngự trong đại trận bố trí 1 tòa to lớn bao phủ toàn bộ tinh cầu huyễn trận. Lại tại huyễn trận bên trong, tăng thêm 1 môn tử điện lôi hỏa đại trận thăng cấp bản tuyệt sát đại trận. Tại Huyền Thai Thiên Chủ cùng Bùi Đông Dương trợn mắt hốc mồm bên trong, Tô Trạch vui mừng gật đầu, đem 8 tòa phòng ngự đại trận hết thảy thôi động, cười nói, như thế, dù là vị kia chí cường giả bạo lá gan, tầm 5-3 tháng bên trong đoán chừng cũng không phá được tòa trận pháp này. Vừa vặn ta đoạn này thời gian thu hoạch không ít, liền xem như bế quan, hảo hảo tu hành một phen. Hai vị thần vương lập tức có loại tuyệt vọng tâm tình. Kia Bùi Đông Dương ngẩn người, thấp giọng nói, Tô tiên sinh, như tầm 5-3 tháng về sau lại đi ra, chỉ sợ Xích Minh Thiên Chủ cùng Huyền Cung Thần Vương bảo khố sớm đã bị người trống rỗng. Mà lại, ta nghe Huyền Cung Thần Vương nói qua, dưới trướng hắn thần tướng 2 vị thần tướng, chính là theo Tô tiên sinh cố hương Hải Lam Tinh bên trong đi ra. Bọn hắn vi phạm với Huyền Cung Thần Vương mệnh lệnh, chưa từng hủy đi Hải Lam Tinh, bây giờ đã bị Huyền Cung Thần Vương dưới trướng Thiên Thần truy sát. Tô tiên sinh không đi cứu bọn hắn à? Tô Trạch ánh mắt lạnh lẽo, tự mình ngược lại là quên điểm này. Những này thần vương miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nhưng trên thực tế lại là coi vạn vật như siêu chó. Căn bản không đem những người bình thường kia, phổ thông vũ giả sinh linh để ở trong mắt, đánh nổ một quả tinh cầu loại chuyện này, khả năng đối bọn hắn tới nói không đáng kể chút nào. Bất quá rất nhanh, Tô Trạch liền thoải mái, hắn lấy ra vỉ nướng, đồ nướng liệu cùng 1 khối lớn nhập đạo cảnh yêu thú thịt. Một bên rửa sạch yêu thú thịt, một bên cười nói, ta còn sống. Ai dám động đến Hải Lam Tinh? Hắn thuần thục chuỗi tốt thịt nướng, phát lên lửa than, không đồng nhất một lát liền có mùi thịt truyền ra. Tô Trạch lại xoa dầu vừng, vẩy lên cây thì là đồ nướng gia vị, chờ lại nướng 10 phút khoảng chừng. Mùi thịt xông vào mũi lúc lúc này mới cầm lấy 1 chuỗi ăn 1 miệng lớn. Nhịn không được nói. Nhập đạo thiên vương cảnh yêu thú thịt coi là thật không tệ. Trong đó ẩn chứa nồng đậm khí huyết chi lực, thậm chí cũng có mấy phần đạo vận còn sót lại. Dù là không cần bất luận cái gì gia vị hương vị đoán chừng cũng rất ngon miệng. Vậy gia vị, ngược lại có chút phá hủy thiên vương cảnh yêu thú thịt chân chính cảm giác. Nói, hắn lại đổ điểm muối. Bất quá ăn đồ nướng ăn chính là cái ý cảnh. Nhà ai đồ nướng không vung điểm gia vị? Tô Trạch bên trong không gian chữ vật có là khả nhạc. Bia, hắn chuyển ra 1 dương bông tuyết đinh rượu. Uống rượu lỗ xuyến, xem Huyền Thai Thiên Chủ cùng Bùi Đông Dương trong mắt đều nhanh rơi ra đến rồi. Mẹ nó, chí cường giả cũng đánh tới cửa. Còn có tâm tình ăn uống. Các loại ăn uống no đủ, Tô Trạch đem đồ nướng cái công cụ rửa sạch một cái. Nhìn về phía Huyền Thai Thiên Chủ cùng Bùi Đông Dương, thản nhiên nói, ta bế quan tu hành một phen, các ngươi không nên chạy loạn, cả viên tinh cầu ta cũng bố trí đại trận, một khi xâm nhập sát trận, có thể hay không còn sống ra ta cũng không dám cam đoan. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra hệ thống, tính danh, Tô Trạch, tuổi tác, 19 tuổi, tu vi cảnh giới, hợp đạo cảnh đại viên mãn, cộng, tu luyện công pháp, tiên thiên vô cực công, thiên tiên cấp, cửu trọng lôi đao, địa tiên cấp, tiên thiên ngũ hành vô lượng độn thuật, thiên tiên cấp, tinh thần chi nhãn, thiên tiên cấp, cửu truyền kim thân quyết, đại la kim tiên cấp, thanh liên kiếm kinh, đại la kim tiên cấp, đại diễn thiên kiếm thuật, đại la kim tiên cấp, âm dương vô cực đao, thiên tiên cấp, trận pháp sát trận, tử điện lôi hỏa đại trận, khốn trận, huyễn trận, phòng ngự trận pháp, kiếm trận, băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận, âm dương tam tài kiếm trận, tứ hợp vạn tượng kiếm trận, lục mạch ngũ hành kiếm trận, pháp bảo, vô trần kiếm, ngụy tiên khí, ngự thú hoàn, cực phẩm linh khí, vô danh mặt nạ, cực phẩm pháp khí, xích viêm chiến y, cực phẩm pháp khí, lôi mộc đao, cực phẩm linh khí, ngũ hành kiếm, năm chuôi cực phẩm linh khí, thần thông, pháp thiên tượng địa, luyện tinh trảm ma đao, cường hóa giá trị, 6.003 ức cường hóa điểm. Hệ thống thương thành, đã mở mờ, rút thưởng, 10 vạn cường hóa giá trị, có thể tiến hành một lần rút thưởng, có thể thăng cấp, cẩn thận nghiên cứu hệ thống. Tô Trạch có chút thổn thức, bây giờ, ta đã xem tu vi, nhục thân, kiếm trận, kiếm pháp, đao pháp cùng thần thông, hết thảy tăng lên tới hiện nay có thể đạt tới đến cực hạn. Muốn tăng lên sức chiến đấu, hoặc là góp nhặt cường hóa điểm, các loại cường hóa điểm đạt tới 1 vạn ức điểm, cho dù không cách nào tăng lên tu vi, lại có thể theo kiếm pháp, đao pháp, kiếm trận các phương diện vào tay. Đến lúc đó ta tuy không phải thiên tiên cảnh, có thể nhục thân pháp lực hết thảy đạt đến thiên tiên cảnh phía dưới cực hạn. Mà kiếm pháp, đao pháp, kiếm trận, thần thông hết thảy cũng đạt tới thiên tiên cảnh cấp độ. Cho dù là chân chính thiên tiên cũng có thể chém giết. Tô Trạch yên lặng tính toán một cái. Thanh liên kiếm kinh, đại diễn thiên kiếm thuật, âm dương vô cực đao, lại thêm thất tinh bát quái kiếm trận, tối thiểu nhất cũng phải 5 vạn ức cường hóa điểm. Ai, ta quá khó khăn, Tô Trạch phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ âm thanh. 5.000 tỷ cường hóa điểm, ta đánh giết một vị thần vương, tính cả vũ khí chiến y, hắn chân tàng bảo khố, ước chừng khả năng thu hoạch hơn 2.000-3.000 ức cường hóa điểm. Nói cách khác, ta tối thiểu nhất muốn giết 4 vị thần vương, tài năng, luyện thành một môn công pháp, nếu là lại tính cả trận pháp, mặt khác cửu chuyển kim thân quyết cũng đạt tới bình cảnh. Muốn lại lần nữa tăng lên, chỉ sợ 10 vạn ức điểm cường hóa điểm không nhất định đủ. Dù sao, cửu chuyển kim thân quyết lại lần nữa tăng lên, vẻn vẹn nhục thân đều có thể so sánh thái ất chân tiên. Tô Trạch ánh mắt nhìn về phía nơi xa, tinh cầu đại trận bên ngoài, tôn này chí cường giả còn tại phá trận, trong lòng của hắn không khỏi khẽ động. Ta bây giờ đánh giết một tôn thần vương, nhưng phải 100 tỷ cường hóa điểm, nếu là giết chết một tôn chí cường giả đâu? Không được, chí cường giả kia thế nhưng là so sánh thiên tiên cảnh cường giả. Ta có phải hay không bành trướng? Tô Trạch muốn đè xuống ý nghĩ này. Có thể, ý nghĩ này một khi dâng lên, liền khó có thể đè xuống. Có lẽ, có thể thử một lần. Ngoặc kép, PS, cảm tạ, nhất, đại lão 588 VIP điểm khen thưởng. cảm tạ Manh Manh tướng quân đại lão 100 VIP điểm khen thưởng. Tạ ơn các vị đại lão chiếu cố. Không thể báo đáp, chỉ có thể dâng lên sổ cúp. Làm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.